Lược Thiên Kế, chương 210, kiếm chỉ băng âm cung, góc truyện audio.com. Khi tu sĩ khắp nơi rối rít nghị luận việc ác của Phương Hành, còn có không biết bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi, muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Phương Hành thì công khai ngồi ở Hải Yêu Thành Trung Thành Bách Thú Tông lập tông đại điện, cùng Kim Ô ngồi đối diện mà uống rượu. Giờ khắc này, các đệ tử Bách Thú Tông ở bên ngoài siêu tầm tung tích của Phương Hành. Thề phải giết tiểu quỷ này, làm đủ bộ dáng, nhưng Bách Thú Tông tông chủ Ứng Sư Hống vẻ mặt chán nản đứng hầu ở bên. Thỉnh thoảng bưng lên vò rượu vội tới rót rượu cho Phương Hành. Hắc hắc, hắc hắc, tông chủ à, cũng cho ta một chén. Kim Ô nhìn thấy Bách Thú Tông tông chủ bộ dáng xa suốt tinh thần. Hắc hắc cười đều. Móng vuốt nâng chén để cho Ứng Sư Hống rót rượu cho nó. Một năm trước, Kim Ô ở Bách Thú Tông đánh cắp thú vương đỉnh, bị người đuổi giết, sợ chạy trối chết, nhưng một năm sau, dĩ nhiên cũng quang minh chánh đại ngồi ở trong đại điện của Bách Thú Tông uống rượu. Còn có thể để cho đường đường tông chủ rót rượu cho mình. Kim Ô thật là cảm giác, nhân sinh gặp gỡ, thật sự là quá đặc sắc rồi. Cùng lúc đó, cũng càng thêm bội phục Phương Hành, nếu nói người này, cũng là tặc vô cùng. Ban đầu Phương Hành ngã vào âm ngục uyên, nó vẫn canh giữ ở yêu thành phế tích, bất quá người Bách Thú Tông tìm tới, lại là lặng lẽ núp vào, bất quá cũng không trốn xa, vẫn chú ý yêu tộc phế tích động tĩnh. Vốn tính toán, nếu là Phương Hành chết ở bên trong thì thôi, nếu có thể sống đi ra ngoài, liền xem một chút có cơ hội cứu hắn hay không. Lại không nghĩ rằng, Phương Hành thoát khốn, thế nhưng còn cường thế hơn. Khi nó nhận được tin tức đuổi tới, rõ ràng phát hiện tiểu quỷ này đã đem Bách Thú Tông tông chủ giáo huấn y như nô tài. Này thật đúng là để cho Kim Ô vừa mừng vừa sợ. Càng về sau mới phát hiện Phương Hành đã trúc cơ thành công. Trong lòng quả thực đối với tiểu quỷ này sùng bái hấp tấp đi theo hắn tới Hải Yêu Thành. Mấy ngày nay, phía ngoài các loại tin tức truyền tới, hai người bọn họ cũng ở Hải Yêu Thành ăn uống thả cửa. Vô cùng thích ý ai, Bách Thú Tông tông chủ vô cùng chán nản, nâng bình rót đầy rượu cho Kim Ô, u oán nhìn nó một cái. Lúc này Kim Ô đã khôi phục nguyên trạng, hắn tự nhiên nhận ra được. Kim Ô chính là ban đầu làm bộ bị thú vương đỉnh của mình trấn trụ. Sau lại vừa dịp chính mình chưa chuẩn bị mà chạy trốn. Thậm chí đem thú vương đỉnh cùng nhau đánh cắp, chẳng qua là không biết nó làm sao cùng tiểu ma đầu này đến cùng nhau. Hắn cũng không dám hỏi, chẳng qua là mơ hồ cảm giác, chính mình trong khoảng thời gian này, thật sự là xui xẻo, chân dài đi chưa? Phương Hành đang nhớ lại một chuyện, quay đầu hỏi Ứng Sư Hống. Ứng Sư Hống vội trả lời. Diệp tiên tử ngày hôm qua cũng đã rời đi, vốn định chờ chúng ta bên này chuẩn bị thỏa đáng. Nàng mang theo Sảo Sảo cùng nhau rời đi, chẳng qua là đã trải qua chuyện này. Nàng lại chỉ để lại một quả huyền băng lệnh, bảo Sảo Sảo đi băng âm cung làm bái sư bằng chứng. Sau đó độc thân rời đi. Gần nhất có rất nhiều lời đồn, tâm tình của nàng tựa như không tốt lắm. Hắc hắc, tâm tình tốt lắm mới là lạ. Kim Ô cười mờ ám, hướng Phương Hành tễ mi lộng nhãn, nói, ngươi thật không có, làm gì, vừa nghe lời này, ngay cả Ứng Sư Hống cũng dựng tai nghe. Phương Hành trợn mắt nhìn Kim Ô một cái, nói, tiểu gia là loại người này sao? Kim Ô trợn mắt, nói, ta cảm thấy phải. Phương Hành khinh bỉ nhìn nó một cái, nói, quá khinh thường tiểu gia rồi. Nói cho ngươi biết, tiểu gia đời này cái gì cũng đoạt, chính là không đoạt thứ này. Lúc còn rất nhỏ, tứ thúc thúc nghĩ dạy ta làm hái hoa tạc, thời điểm ta đang muốn học, cửu thúc thúc tới nói cho ta biết, tứ thúc là bởi vì dáng vẻ quá khó nhìn, không có nữ nhân để ý hắn mới đi làm hái hoa tạc. Giống ta lớn lên đẹp trai như vậy. Tương lai nữ nhân có một đám chạy theo, tìm hình thức gì mà tìm không được, căn bản không cần đi làm chuyện không xuất sắc như vậy. Kim Ô ngạc nhiên, ngươi tin rồi ư, Phương Hành đắc ý nói. Đương nhiên tin rồi, người gặp người đẹp hơn so với tiểu gia sao? Kim Ô khinh thường nói. Người đẹp cái giám, Phương Hành giận dữ, quát hỏi Ứng Sư Hống. Tông chủ, người bình luận xem, ta đẹp hay không? Ứng Sư Hống một đầu mồ hôi lạnh, luôn miệng nói, đẹp, quả thực chính là Ngọc Thụ Lâm Phong. Khí vũ hiên ngang, xinh đẹp như hoa, trong lòng đồng thời nghĩ tới. Người đẹp cái giám, không hổ là người làm tông chủ. Rất có ánh mắt, Phương Hành đắc ý, vỗ bả vai Ứng Sư Hống nói. Đúng rồi, chuyện ta nói sắp xếp xong xuôi chưa? Ứng Sư Hống hơi ngưng thần, trịnh trọng trả lời, đã chuẩn bị xong, vừa nói từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ áo. Đặt ở trước mặt Phương Hành thở dài một tiếng, đứng dậy đem áo này thay, nhưng lại rõ ràng là một cái Bách Thú Tông tạp dịch đệ tử phục sức. Hắn nhìn chung quanh một chút, reo lên, thật xấu, tiểu gia cũng thật là càng làm càng kém, cuối cùng phải làm tạp dịch cho con gái ngươi. Ứng Sư Hống im lặng, nghĩ thầm đây là ngươi kề đao vào cổ bắt ta đáp ứng. Chẳng lẽ trách ta ư, đổi áo xong. Phương Hành liền hướng Kim Ô đưa tay lên, Kim Ô có chút đau lòng, nhưng vẫn đem một cái mặt nạ màu đen đưa tới. Chính là Vạn La Quỷ Diện ban đầu Phương Hành đưa cho nó. Vốn nó đối với bảo bối có thể thay đổi bộ dáng cùng khí tức yêu thích không buông tay. Quý như tính mạng, nhưng nghe nói kế hoạch của Phương Hành, vẫn chịu đau lòng trả lại cho hắn, dù sao vẫn là mạng của tiểu quỷ này tương đối trọng yếu. Phương Hành nhận lấy mặt nạ, lần nữa thử dò xét một phen, lúc này hắn đã trúc cơ thành công, nhìn lại mặt nạ cùng trước kia bất đồng, chất liệu cho tới nội bộ pháp trận cấu tạo cũng nhất thanh nhị sở. Chẳng qua là dù như thế. Vẫn còn có chút nhìn không thấu mặt nạ này, rõ ràng chỉ là một trung giai pháp khí, nhưng bởi vì chế tạo tinh kỳ, có thể chống đỡ bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ thần thức dòm tra. Lúc này tu vi đề cao, ánh mắt cũng tùy theo cao không ít, Phương Hành lại nhìn ra, người chế tạo Vạn La Quỷ Diện, tất nhiên là một vị đại sư đúc khí đứng đầu, chẳng qua là không biết tại sao lại lưu đến Thanh Vân Tông pháp khí khác. Cho đến chính mình đem nó lật đi ra ngoài, mặt nạ nội bộ, mi tâm vị trí, khắc hai chữ, Vạn La, nho nhỏ, nói không chừng chính là tên đại sư này. Dò xét xong, Phương Hành liền đem mặt nạ mang ở trên mặt, vận chuyển linh lực rót vào trong đó. Không lâu lắm, mặt nạ biến mất, hắn cũng trở thành một người khác, vẫn là 15-16 tuổi, môi mỏng mắt dài, vóc người thon gầy. Sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn bộ dáng bình thường, chẳng qua là ánh mắt vẫn tà quang tỏa sáng. Giống hay không giống, Phương Hành đắc ý hướng Ứng Sư Hống dương lên đầu. Ứng Sư Hống thấy bộ dáng kia, cũng khẽ lấy làm kinh hãi. Qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở dài. Gật đầu, nói, nếu không phải ta đã sớm biết được, thật không nhìn ra nửa phần sơ hở. Trên thực tế, cho dù ta biết là ngươi. Nhưng vô luận là khí tức hay là bộ dáng, cũng nhìn không ra một chút sơ hở. Thần thông biến hóa này quả nhiên là lợi hại. Ngô, đúng rồi, ánh mắt muốn thu liễm chút ít. Kim Ô ở bên cạnh chen miệng nói. Trong đôi mắt tà quang thái thịnh, quen thuộc đoán chừng liếc một cái là có thể nhận ra. Phương Hành có chút im lặng, thở dài nói, anh hùng bổn sắc, không dễ đổi a. Ứng Sư Hống nghe hai người bọn họ chọc cười, thở dài nói, Phương công tử, người giả mạo người này tên gọi Tiểu Cừu, chính là ti thú ra một gã tạp dịch, chính là theo Xảo Xảo cùng nhau đi tới Băng Âm Cung năm cái hạ nhân. Sau khi Xảo Xảo bái sư thành công, sẽ lưu trong cung phụng dưỡng, cũng quả thật có thể thành công lẻn vào Băng Âm Cung. Bất quá dù sao thân phận thấp kém. Sợ rằng bất lợi cho ngươi làm việc, Phương Hành cười hắc hắc, nói, ngươi cũng đừng quản, tiểu gia tự có tính toán, tiểu nhân hiểu được, Ứng Sư Hống có chút dừng lại, vừa chần chờ nói, bất quá, Phương tiểu tiền bối, Xảo Xảo dù sao cũng là nữ nhi duy nhất của ta. Sư Hống cầu ngươi, bất luận là muốn đi Băng Âm Cung làm cái gì, ngàn vạn không cần liên lụy đến nàng a, Phương Hành nghe. Ha ha cười một tiếng, nói, Người yên tâm, không chừng ta còn giúp nàng đâu. Ứng Sư Hống khổ sở nghĩ thầm, con gái của ta an an ổn ổn bái nhập Băng Âm Cung là tốt rồi. Cũng không trông cậy vào ngươi giúp. Thì ra là, Phương Hành nghe thấy Ứng Sảo Sảo sắp sửa bái nhập Băng Âm Cung, liền có một chú ý. Hắn đạo cơ bị sát linh sở ô, phải mau sớm đem cái vấn đề này giải quyết. Chẳng qua là tông chủ Trần Huyền Hoa đã nói, trong sở vực, có thể giải quyết vấn đề này, chỉ có Băng Âm Cung Hồ Cầm lão nhân. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác ở còn chưa nghĩ ra như thế nào đả động lão đầu này. Liền cùng hắn quan môn đệ tử đối chiến, vừa ác chiến vô cùng, mặc dù mình chiếm không ít tiện nghi, nhưng cái thù này cũng kết. Lúc ấy ở Âm Ngục Uyên, cùng Hồ Cầm lão nhân hư ảnh nói chuyện với nhau, mặc dù mặt dày đòi Hồ Cầm lão nhân một cái nhân tình, nhưng đối mặt kim đan cấp đại năng, Phương Hành cũng không đủ nắm chắc làm cho nhân gia giữ lời. Tự nhiên sẽ không như vậy ngu xuẩn đi tới cửa rồi. Vạn nhất người ta trở mặt, không để ý tới nhân tình này, muốn cái mạng nhỏ của mình, không phải là tự chui đầu vào lưới. Cũng vì vậy, trực tiếp tới cửa đi cầu chữa bệnh là không khôn ngoan. Phương Hành nghĩ ra một cái biện pháp, mượn cơ hội Ứng Sảo Sảo bái sư, lẻn vào Băng Âm Cung, đi dò xét một phen, lại đến tìm kiếm phương pháp hóa giải sát linh. Hắn đã cùng Đại Bằng Tà Vương thương thảo, Hồ Cầm lão nhân nếu thật có cách pháp giúp hắn hóa giải sát linh, không ngoài hai loại khả năng, một là tu hành công quyết kỳ lạ, có thể khắc chế sát linh, hai chính là trên tay có pháp bảo, có thể trợ giúp Phương Hành đem sát linh hóa giải. Mà Phương Hành chủ ý cũng đơn giản, nếu có tương ứng công quyết có thể hóa giải, vậy thì trộm công quyết, nếu là pháp bảo có thể hóa giải, vậy thì trộm pháp bảo. Nói tóm lại, Băng Âm Cung một chuyến tất phải làm. Bất quá, Băng Âm Cung có kim đan kỳ cao nhân thọ nguyên còn nhiều chấn giữ. So Thanh Vân Tông cùng Điệp Huyễn Cốc hiện nay lớn không biết bao nhiêu. Có thể nói sở vực đệ nhất đại tông, đừng nói trộm pháp bảo, coi như là lẻn vào trong đó cũng không phải là một chuyện dễ. Tìm một thân phận lừa dối đi vào, là phi thường cần thiết rồi. Cũng đúng lúc Ứng Sư Hống đã rơi vào trong tay hắn, liền thuận thế có kế hoạch này. Hôm nay, bị hắn cùng Đại Bằng Tà Vương bắt buộc, Ứng Sư Hống đã đem pháp ấn khắc ở Vạn Linh Kỳ. Thần niệm đã cùng yêu linh dung hợp, có yêu linh pháp ấn, liền tương đương khống chế được hắn, cho nên Phương Hành cũng không sợ Ứng Sư Hống làm cái gì. Dĩ nhiên, để hồi báo hắn giúp chính hắn, Phương Hành đem cửu đầu sự yêu linh lưu tại trên người hắn, cũng không mạnh mẽ lấy đi. Cách chương.